Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 27, góc truyện audio.com. Sắp thi học kỳ 2. Thời gian bận, nên đăng chép không đúng lịch. Mina thông cảm giúp với TT. Huệ Anh có ý gì? Theo bản năng cô lùi lại một chút. Đừng giả ngây thơ, em đang kích thích anh đấy. Dương mặt rõ ràng, anh đừng ăn hiếp em như hồi cấp 3, em không chịu nổi đâu. Sakura ấp úng, HNM anh có bao giờ ăn hiếp đâu. Gương mặt ngây thơ vô số tội. Anh Sạc đang diễn sâu. Gian xảo, cô nói nhỏ. Cậu đè lên cô đôi môi bạc quần, lấy đôi môi nhỏ nhắn tay trái cậu từ từ cởi bỏ lớp áo có cấu tạo phức tạp, cậu hôn cô cho tới khi cơ thể cô trần trụi. Bàn tay cậu bắt đầu tìm kiếm nơi ẩm ướt, cô ưỡn người rồi cơ thể co lại, miệng cô rên lên vài tiếng thích thích khi cậu đưa hai ngón tay vào trong cô. Tuy cô đã cùng cậu làm nhiều lần nhưng quả thật cơ thể cô vẫn rất nhạy cảm. Nơi đó của cô cũng đủ ướt át để cậu có thể ra vào, nghĩ là làm cậu kéo khóa quần mình ra. Đưa thằng nhóc đang cương cứ vào trong cô ư? A, cô rên nhỏ tay bấu lây lưng cậu. Cậu di chuyển cơ thể cô run lên, đôi mắt lục bảo nhắm lại. Cậu rút ra chỉ để lại một chút rồi lại vào thật mạnh. Cú va chạm bất ngờ làm miệng cô lỡ bật ra những tiếng rên khá to. Chấm, xa, Sasuke-kun, chậm tê thôi. Cô nói nhỏ, HNM, cô thở dài vì nơi đó quá nhỏ, vào được bên trong thì cô lại đòi rút ra, mỗi x lần đụng chạm cô luôn miệng kêu cậu dừng lại, thật không thể kiềm chế. Hôm nay cậu phải làm tới bến luôn, chỉ như vậy cô mới quen, mới không bắt cậu dừng lại ngay khúc cao trào nhất. Bớt ăn hiếp đào đào lại nha chú. Chú cứ ăn hiếp đào đào của chúng cháu thì chúng cháu phen đào đào sẽ trỗi dậy lật đổ chú. Ao đùa thôi, trước khi lật đổ chú ấy thì chú ấy cho ăn vài trưởng rồi. Sakura, lần này đồn sức vào chỉ lần này thôi, ngày mai anh phải đi công tác sẽ lâu lắm mới gặp lại em đấy. Sasuke thở dài, bao lâu? Sakura hỏi, 6 tháng, cậu nói không do dự. Anh đi lâu thế cơ à, anh đi rồi ai làn ở công ty? Naruto vs Shikamaru, hai hôm nay phải cố gắng vì Sasuke thôi. À Sasu, à ư, cô định hỏi Sasuke cậu đưa thằng nhỏ vào trong cô mà không nói trước. Lần va chạm mạnh và bất ngờ làm cô đau không chịu nổi, đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn chống lên giường đỡ lấy cơ thể mệt mỏi đang bị hành hạ bởi người mà cô yêu. Sasuke, em đồng ý cho anh làm mà không phản kháng, nhưng không có nghĩa là anh được thô lỗ như vậy. Ư, hơi thở gấp gáp cùng giọng nói mệt mỏi vào tiếng rên như kích thích cậu. Cậy di chuyển nhanh và mạnh hơn Sakura thì không ngừng rên rỉ phần dưới của cô gần như tê liệt, cái cảm giác đau nhói ở phía dưới và cơn đau ê ẩm khắp người làm cô nhớ đến hồi học cấp 3. Cậu cũng thô lỗ mạnh bạo đến nỗi cô luôn miệng cầu xin. Nghĩ rồi lại cười khúc khích, rồi tiếng nói đầy châm chọc của Sasuke vang lên. Ngủ đi em, cứ cựa quậy rồi lại cười khúc khích thì anh không khách sáo gì nữa đâu. Ngay từ đầu anh đã không khách sáo rồi còn gì. Sakura nói nhỏ những Sasuke vẫn nghe được, bàn tay cậu vươn ra tìm kiếm rồi đưa hẳn ngón tay vào trong cô. Nơi đó còn sưng khi cậu đụng vào lại đau dữ rồi. Xin lỗi Sasuke. Sakura cầm tay của Sasuke lại ngăn cậu tiến vào. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra cười đắc thắng. Quá đáng, lần này cô chỉ dám nghĩ không dám nói ra vì sợ cậu nghe thấy. Được một lúc Sakura chìm vào giấc ngủ, tuy cậu chưa đủ thỏa mãn nhưng như thế cũng đã đủ rồi, nếu còn làm nữa chắc cô ấy lại không chịu nổi. Đôi mặt đen lạnh lùng nhắm lại. Ai tôi nghiệp ao không phải làm cú để viết chuyện cho Mina Hiu Hiu TT, cách chương.